Thế giới phép thuật, chương 3 cuộc chiến tại trường học New. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng đã bắt đầu cảm thấy mối nguy hiểm từ cậu, dần lùi xuống nhưng một tên áo đen nào đó lùi bước và lỡ va vào tên thủ lĩnh của chúng ngay sau đó. Đầu của tên áo đen vừa va chạm liền bay lên không trung cùng đống máu bắn ra, điều này khiến Yuto khá bất ngờ. Ngay khi tên đầu áo đen rơi xuống, hắn ta lấy chân dẫm nát đầu của tên đó một cách dễ dàng, rút ra thanh katana đã nhuốm máu, hướng về Yuto. Đây có vẻ là lần đầu mày nhìn thấy người chết nhỉ? Sao nào, ghê tởm lắm phải không? Sợ hãi lắm phải không? Nếu biết sợ thì khôn hồn mà đi theo. Tên thủ lĩnh nhìn cậu và nói. Nhưng hắn ta chưa dứt câu, cậu đã ở ngay trước mặt hắn, lưỡi kiếm từ hông cậu nhanh chóng hướng tới cổ hắn và sượt qua da, khiến hắn ta có chảy ra chút máu. Hắn ta liền nhảy ra xa cậu, tay khẽ chạm vào vết thương đang rỉ máu tự nhủ. Nếu không kịp tránh, đầu ta đã rơi xuống đất rồi. Yuto khẽ tặc lưỡi, cậu thầm trách tên học sinh khốn khiếp mà cậu vừa gặp, nếu chuyển động không bị chậm lại thì mọi việc có lẽ đã kết thúc. Bây giờ hắn ta sẽ không bất cần để lộ ra sơ hở như vừa rồi, và cậu sẽ không thể giải quyết nhanh việc này được nữa. Mải mê suy nghĩ, một tên áo đen từ đâu lao tới và chém thẳng vào người Yuto, tuy đã kịp né những cơ thể cậu lại lảo đảo do mặt bàn cậu đứng bị nghiêng. Cậu liền nhảy về phía trước để giải quyết nhanh chóng hai tên áo đen đang đứng chặn cửa kia. LT, tất sát, GT, Yuto lao tới và chém nhanh hai nhát chéo nhau, sau đó lướt ra sau chúng và tiếp tục. LT, bão kiếm, GT, Yuto nói rồi đâm nhiều phát về phía trước. Âm thanh kim loại liên tục vang lên, có vẻ những tên áo đen có trang bị giáp bên trong nhưng cậu vẫn tiếp tục đâm bọn chúng, chả mấy chốc đã có máu rỉ ra. Đừng hòng, tên thủ lĩnh lao tới cùng thanh kiếm dài. Cậu đưa ngang thanh katana đỡ lấy nhát chém của tên thủ lĩnh, rồi nhảy lên đạp 2-3 cú vào người hắn ta, khiến hắn lùi ra sau 2-3 mét. Cú đá của cậu không xi nhê gì vì hắn đã chặn chúng bằng tay và hắn cũng trang bị một lớp giáp giống những tên còn lại. Quá yếu đuối, tên nhóc nhà ngươi chỉ được sự nhanh nhẹn và một chút kỹ năng, không phải đối thủ của ta. Hắn nói rồi chĩa kiếm về phía cậu. Yuto khẽ mỉm cười, cậu đưa mắt lên nhìn hắn, thanh katana bỗng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Nhanh chóng, cậu lại tiếp cận hắn ta và tung ra nhát chém chí mạng. Tên thủ lĩnh đưa kiếm lên đỡ, nhưng nó dễ dàng bị chặt ra làm đôi, rồi sau đó là đến áo giáp của hắn và da thịt bên trong. Vết chém do Yuto gây ra không quá sâu, nhưng cũng đủ để chạm vào hắn và bắn ra nhiều máu. Hắn ta lảo đảo, rồi ngã khuỵu xuống. Vết chém nhỏ mà đã như thế này sao? Không đùa chứ, Yuto ngạc nhiên, trong lúc này, những tên áo đen cũng nhào tới, trên tay mỗi tên cầm một con dao nhỏ, đồng loạt hướng vào Yuto. Tránh xa đại ca ra, bọn chúng hét lớn, đừng, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Tên thủ lĩnh ôm lấy vết thương, hét lớn, LT, nhất kiếm, vũ điệu tử thần, GT, Yuto nhảy lên và xoay vòng, tung ra những nhát chém nhanh nhẹn và điêu luyện, từng tên một ngã xuống trước màn biểu diễn của cậu. Bước qua những tên áo đen đang nằm trọng thương dưới đất, cậu đưa thanh katana kề sát cổ của tên thủ lĩnh, nói với giọng điềm nhiên. Giờ thì, là ai cử các ngươi đến? Yuto, tên đó thở gấp cố tạo một nụ cười. Xin lỗi nhá, nhưng bọn ta giữ uy tín lắm. Tên thủ lĩnh, oh, Yuto, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đưa thanh katana ra sau, rồi vung nhanh thanh kiếm về phía cổ của tên thủ lĩnh, nhưng lưỡi kiếm khi đến gần cổ thì liền dừng lại, do có tiếng gõ cửa phát ra từ phía ngoài. Này Yuto, mau mở cửa ra, tên khốn nhà cậu làm cái quái quỷ gì vậy hả? Monaco hét to tay liên tục gõ cửa. Cậu khẽ thở dài, bước qua đám người áo đen đang nằm rải rác khắp căn phòng. Vặn tay nắm cửa ra và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Monaco, Crowder và Sao. Nhưng ngay sau đó, Sao hốt hoảng chỉ vào trong và hét lớn. Khói từ đâu tỏa ra kìa Yuto? Sau lưng cậu, Sao, hả, khói, Yuto nghiêng đầu quay ra sau. Ngay sau đó, từ trong đám khói, một bàn chân xuất hiện và đạp mạnh vào người của cậu. Tuy đã đỡ nhưng cơ thể cậu lại bay đi và rơi khỏi hàng rào của hành lang. Dùng tay để bám lấy thanh sắt giúp không bị rơi xuống, cậu nhanh chóng nhảy qua hàng rào và lao vào giữa đám khói, chém 2-3 nhát xung quanh. Lực gió từ phát chém đẩy bay đi đám khói, nhưng quá muộn chúng đã thoát qua cửa sổ phía sau. Cậu khẽ tặc lưỡi, nằm lại vào chiếc ghế sofa rách nát, đặt thanh katana sang bên và nhắm mắt. Thấy thế, Monaco hét lớn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy Yuto? Có ai đó vừa tấn công cậu sao? Cậu đã để chúng chạy thoát hả? Monaco, ừ chúng tấn công tôi, và tôi để chúng chạy thoát, giờ thì đi ra cho tôi nghỉ ngơi đi. Yuto xô tay đuổi Monaco và hai người kia. Đây không phải lúc để nghỉ ngơi. Monaco, không, đây chính là lúc thích hợp nhất để tôi có thể tận hưởng quãng thời gian yên bình, bởi vậy làm ơn hãy im lặng và rời khỏi căn phòng này đi. Yuto, cậu, được rồi, không cần cậu, tôi sẽ tự điều tra. Monaco, ý hay đấy, Yuto, Monaco tức giận bỏ đi và đóng sầm cánh cửa lại, do nó cũng chịu tổn thương trong trận chiến vừa rồi nên ngay lập tức nó rời khỏi bức tường và đổ xuống. Yuto im lặng nhìn cánh cửa trong chốc lát rồi cậu cũng mặc kệ tận hưởng khoảng thời gian bình yên bây giờ là việc quan trọng nhất. Mí mắt cậu khẽ khép lại, cơ thể thả lỏng chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon lành, hoặc có lẽ sẽ là như vậy. Yuto, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em mau ngồi dậy giải thích cho tôi. Thầy hiệu trưởng từ đâu lao vào, dập nát cánh cửa ở dưới chân, lại gần chiếc ghế sofa Yuto đang nằm và lay người cậu dữ dội. Đùa sao, Yuto, đây không phải lúc đùa. Mau giải thích tất cả. Thầy hiệu trưởng, cách chương.